Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm, hắn liền kêu mình không nên đi. Tại sao? Bởi vì quấy nhiễu tình dục, bộ dạng hắn thoạt nhìn rất giận. Còn nói với mình chuyện tiền bạc hắn sẽ nghĩ biện pháp. Thiên Thiên nói về tình hình lúc đó. Cá tính của Chí Đạc sẽ không khinh địch thỏa hiệp như vậy. Thiên Thiên, cậu dùng phương pháp gì để cho hắn đáp ứng cậu tiếp tục đi làm? Đồng nghi phát hiện cô thật là quá khinh thường nghị lực của Thiên Thiên. Mình nói với hắn, nếu để cho hắn suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, liền mất đi mục đích mình tới Anh Quốc. Cứ như vậy, Lục Nhi không tin đơn giản như vậy sẽ khiến cho hắn thỏa hiệp. Dĩ nhiên còn tăng thêm vài giọt nước mắt. Thiên Thiên le lưỡi. Lục Nhi một hồi kỳ quái. Này, phụ nữ có thai, cậu không cần gọi loạn. Cẩn thận hãy dạy hư cháu gái của mình. Thiên Thiên nghe được Lục Nhi kêu mờ ám kia, không có khí chất lập tức trách cứ. Làm sao cậu xác định bé con kia trong bụng mình nhất định là con gái? Lục Nhi buồn cười hỏi. Bởi vì mình muốn nó là con gái mới chơi đùa được, Thiên Thiên hùng hồn nói. Làm sao cậu lại cùng An Đế một dạng? Chồng đần của cô cũng muốn cô sinh một bé gái để cưng, còn là con gái tương đối khả ái. Nếu như thai này cô sinh chính là con trai, như vậy bọn họ sẽ tiếp tục nữa, cố gắng nữa. Nói giỡn, mình mua nhiều quần áo xinh đẹp như vậy cấp cho bà bảo mặc, quần áo con gái mới nhiều mới đáng yêu. Thế nào lại kéo đến chuyện này? Thiên, mình vừa mới kêu mờ ám là bởi vì mình phát hiện cậu không phải là không có hy vọng như vậy. Lục Nhi ha ha cười thần bí. Nói thế nào? Thiên Thiên không hiểu được hỏi ngược lại. Tại sao cậu khóc nên hắn đáp ứng để cho cậu tiếp tục đi làm? Chí Đạt là người dễ dàng mềm lòng như vậy sao? Lục Nhi hỏi. Không, cậu không phải là rất thích hắn. Rất hiểu hắn sao? Thế nào không nghĩ tới điểm này? Được Lục Nhi nhắc tới như vậy cô mới nhớ tới. Cô đã từng thấy hắn trách cứ qua một người hầu gái phạm sai lầm. Con gái người ta cũng khóc, vẻ mặt của hắn chính là một dạng hung ác, tiếp tục hung hăng mắng chửi người. Có thể, bởi vì mình là Dương Thiên Thiên có liên quan. Thiên Thiên không thể tin được cái loại khả năng đó, cộng thêm thái độ của Chí Đạc đối với cô vô cùng nghiêm cẩn, cô không nản chí cũng khó khăn. Phải không? Lục Nghi, cách nhìn cùng cô hoàn toàn ngược lại. Chí Đạc, thái độ đối với A Đế cậu cũng biết, A Đế nói gì Chí Đạc liền nghe cái đó đúng hay không? Ừm, mình biết. Thiên Thiên ủ rũ thở dài. Ở trong lòng hắn, đệ tử ca ca nói vĩnh viễn so với bất luận kẻ nào đều có lực. Thật buồn cười cô lại muốn cùng biểu ca của mình ghen. Cậu cũng biết, năm ngoái sau khi phát sinh sự kiện kia, bên cạnh A Đế cũng chưa có trợ thủ có thể giúp hắn chia sẻ công việc. Lục Nhi cố ý tránh nhắc tới sự kiện kia. Cả đời của Phạm Đế Tư xuống sẽ như vậy. Lần đầu tiên gặp phải phản bội hãm hại, cũng tiến tới thúc đẩy hắn và Lan Lục Nhi quen biết, tiến tới chuyện mến nhau. Khi đó Chí Đạc vừa tốt nghiệp lớp thạc sĩ, A Đế đem hắn kéo tới bên cạnh thay hắn làm việc. Cậu nhất định không biết. Đúng, A Đế nói gì Chí Đạc nghe nấy. Thời điểm đang đối mặt với công việc sẽ có nhiều nghiêm túc, hắn cũng không mù quáng. Nhiều lần A Đế cùng hắn làm như một dạng một đánh nhau. Lục Nhi hưng phấn nói cho Thiên Thiên cô biết sự tình. Có thật không? Thiên Thiên cũng không thể tin được mà thấp giọng hô. Cô cho là Chí Đạc đối với đế tư ca ca sẽ là không phát giận. Thì sao là cô sai lầm rồi? Đương nhiên là thật. Thiên, cậu nghĩ nha. Ngay cả A Đế hắn cũng không muốn tính toán rồi. Tại sao cậu rơi vài giọt nước mắt hắn liền thỏa hiệp? Điểm này cũng không giống với hắn. Nhưng mà mình vừa mới khóc. Thiên Thiên bị môi oán trách. Hắn nói cái gì cũng không nói liền chạy khỏi nhà. Thái độ nào có giống như đối với mình có ý tứ. Tin tưởng mình, Thiên. Cậu có thể làm thí nghiệm. Lục Nhi kể gian truyền thụ bí kíp. Thí nghiệm gì? Thiên Thiên tò mò hỏi. Bây giờ không có biện pháp, cô không thể làm gì khác hơn là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn. Chỉ cần có thể bước ra tâm ý của Chí Đạc, chuyện gì cô cũng nguyện ý làm. Thiên, cô bình thường rất khôn khéo, thế nào lại đần như vậy? Lục Nhi than thở cô không có tuệ căn. Thường xuyên lấy chuyện cười cô cùng với Phạm Đế Tư để xem, chính là cô ấy, còn thường nhạo báng làm cho cô muốn đào hố để đem mình chôn. Thế nào hiện tại một chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn bỏ chạy. Không cần cậu nói, mình cũng cảm thấy mình càng ngày càng đần. Thiên Thiên thanh âm bực mình nói. Lục Nghi trợn mắt một cái, không nhịn được thở dài. Khẩu Chí Đạc rốt cuộc có cái khả năng gì khiến cho Thiên Thiên mất hồn mất vía coi nhiệt xong còn trở nên đần độn như vậy? Thiên, mình cho cậu mấy đề nghị, cậu suy nghĩ một chút rồi có muốn hay không dùng. Thiên Thiên kiên nhẫn nâng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Chính là Lục Nghi bắt đầu chít chít lách cách cho bạn tốt những toàn tính. Thiên Thiên không có làm được 6 điều Lục Nhiên nói. Cái thứ nhất sắc dụ, cô làm không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net